Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, không có nhưng làm sao? Ngọc Tỉnh Phong chiếm đất trăm dặm, cao ngất ngàn trượng, từ xa nhìn lại, liền giống như một đoạn to lớn cột đá nhô lên tại núi non trùng điệp ở giữa. Ngọn núi bốn phía thì làm hẻm núi cùng núi rừng, sương nhiễm thu nồng, xa gần cảnh sắc lộng lẫy. Lúc này dưới chân núi, có ba đạo bóng người vội vàng mà đến. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử, chính là Mộc Thân, trong tay hắn mang theo kia đem mất mà được lại trường kiếm. Hai mắt không ngừng dò xét lấy tình hình chung quanh, đi theo hai vị lão giả phân biệt là Hướng Vinh cùng Câu Tuấn. Đồng dạng là cầm trong tay phi kiếm mà thần sắc đề phòng. Ba người này rời đi rồi ngọc giếng về sau, mượn nhờ truyền tống trận chi tiện, chuyển tới dưới núi, chỉ vì rồi phải đem phản bội tiên môn đệ tử đem ra công lý. Mà Ngọc Tỉnh Phong còn sót lại hai vị quản sự lại không theo tới. Trong đó Trọng Khai công bố việc vặt quấn thân, mà Qua Kỳ càng thêm dứt khoát. Hắn nói thân thể khó chịu, gấp đón đỡ nghỉ ngơi điều dưỡng. Đối với cái này, Mộc Thân cũng không có tính toán, lại cùng Hướng Vinh cùng Câu Tuấn trong tối ra hiệu. Chỉ cần đối phương có thể giúp đỡ bắt được cái kia vô cứu, lại tìm về hai nữ tử, hắn sẽ bẩm minh sư cha, tất có trọng thưởng, có chỗ tốt sự tình, ai không vui lòng đâu. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn cả ngày đều nghĩ đến đạt được một số lớn linh thạch cùng đan dược, để tu luyện có chỗ tinh tiến. Nghe được Mộc Thân lời hứa, lập tức vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà ăn nhịp với nhau. Chỉ là dưới mắt đã vây quanh chân núi chuyển hơn phân nửa vòng, y nguyên không thấy có gì dị thường. Mộc Thân phi thân rơi vào một khối bằng phẳng trên sườn núi, đi nhanh rồi mấy bước, chậm rãi ngừng lại rồi ngước đầu nhìn lên lấy cách đó không xa vách đá, oán hận xì rồi một hơi. Tiểu tử kia đến tột cùng là táng thân tại đất huyệt bên trong, vẫn là sớm đã trốn ra Ngọc Tỉnh Phong. Chết rồi ngược lại là tiện nghi, chí ít còn có hai nữ tử làm bạn, mà hắn nếu là trốn rồi, cũng nên lưu lại dấu vết. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn sau đó theo tới, sát vai mà qua trong nháy mắt, ra vẻ lo lắng nói, Mộc quản sự, nếu như bị hụt pháp lực, còn mời nghỉ ngơi một lát, ta tuy không tốt, vẫn còn chưa hẳn không chịu được như thế. Kia hai vị quản sự cũng có lấy tầng 7, tầng 8 tu vi, căn bản không có đem Mộc Thân tầng 5 tu vi để vào mắt. Tiên môn bên trong, thờ phụng là cường giả vi tôn, hắn mặc dù trong lòng biết rõ, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Theo âm thanh hoàn trả lấy một câu về sau, liền muốn khởi hành đuổi theo, mà hắn không đi hai bước, vẻ mặt khẽ động, vội nói, chậm đã. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn thế đi cực nhanh, trong nháy mắt đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Nghe tiếng, hai người thân hình dừng một chút, Mộc Thân hướng lui về phía sau mấy bước, chậm rãi quay đầu lại, tay phải một phương trên sườn núi, là phiến hơn 10 trượng phương viên bụi cây thấp, liên tiếp bụi cây thấp cùng cỏ dại, chính là Ngọc Tỉnh Phong kia vách núi cao chót vót. Hắn ngưng thần một lát lại nghiêng tai nghe ngóng, nghi hoặc nói, vừa mới hình như có tiếng đánh, vì sao lại không rồi? Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gật lấy đầu. Mộc Thân tiếp lấy nói một mình, lấy ta thần thức, còn không thể nhìn phá dày như vậy vách núi. Hai vị đạo huynh, cùng lúc đồng thời, hai đạo bóng người đã quay người mà trở về. Hướng Vinh không nói hai lời, đưa tay tế ra phi kiếm. Câu Tuấn có chút ăn ý, thừa cơ tránh ra mấy bước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộc Thân ngừng lại làm giật mình, không khỏi vẻ mặt chấn động. Phi kiếm chỗ hướng, đất bằng cuốn lên một hồi cuồng phong, lập tức cỏ cây bay tứ tung, chính là bụi cây thấp cũng bị liền cây phá hủy. bị che giấu một khối vách đá cùng lúc bày biện ra đến. Ngay sau đó kiếm quang lấp lóe, phanh, một tiếng trực tiếp chui vào đá bên trong, lại, xoẹt xoẹt, xoay tròn mà tia lửa tung tóe. Không cần giây lát, trên vách đá bỗng nhiên thêm ra một cái hơn người cao cửa hang. Hướng Vinh lại là đưa tay một chiêu, lấp lóe không ngừng kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Hắn ngược lại thối lui đến Câu Tuấn bên người, cùng đồng bạn đưa cái không hiểu ánh mắt. Mộc Thân nhìn lấy ngoài 5-6 trượng cửa hang, ngoại ý muốn không thôi. Thần thức bố trí, trong động tình hình nhất thanh nhị sở. Hắn ha ha cười rồi âm thanh, cất giọng nói, ba vị ra đi, chớ có thương rồi đồng môn hòa khí. Cùng lúc đó, trong động vang lên một hồi tiếng ho khan. Liền tại Diệp Tử phát giác ngoài động có người, cũng đúng lúc thu tay lại một khắc này, vì lúc đã muộn, còn không đợi có chỗ ứng biến, vách đá mở rộng, ngay sau đó gào thét kiếm khí, vỡ nát mảnh đá, cùng bay lên bụi mù, lập tức tràn ngập toàn bộ hang động. Nàng có pháp lực hộ thể, còn không việc gì, quay người liền muốn theo đường cũ trở về, để tránh bị gây nên ngoài động bốn phía công. Ai ngờ Vô Cữu lại là bị đè nén khó nhịn, khom người ho mãnh liệt không ngừng, mà ho khan thật cũng không cái gì, vừa lúc ngăn chặn rồi chỉ có khe hở. Diệp Tử vẻ mặt lo lắng, thấp giọng quát nói, còn không tránh ra, có người ở bên cạnh than thở. Người ta còn có thể tránh hướng nơi nào? Diệp Tử còn muốn phát tác, nghe tiếng sững sờ, bất lực nói, tỷ tỷ, nàng mặc dù có chút vội vàng sao động, trong lòng lại là minh bạch, dù cho đường cũ trở về, cũng không có chỗ có thể đi, mà sau lưng duy nhất sinh lộ, lại biến thành rồi đoạt mệnh hổ khẩu, bây giờ tiến thối không được, đã là thân hãm tuyệt cảnh. Tử Yên đôi mi thanh tú cau lại, làm sơ trầm ngâm, nhẹ giọng an ủi nói, ta mặc dù thương thế tại người, ngăn cản một lát cũng là không khó. Diệp Tử, ngươi không ngại mang theo Vô Cữu đi đầu một bước, theo nó váy tay áo nhẹ phẩy, tràn ngập bụi mù lập tức tiêu tán rất nhiều. Nàng ngược lại mặt hướng cửa hang, vẻ mặt bên trong lộ ra dị dạng trầm tĩnh. Diệp Tử hoảng nói, tỷ tỷ, tuyệt đối không thể nha. Mộc Thân kia người có lẽ không đáng giá nhắc tới, lại đa trí xảo trá mà khó có thể đối phó. Lại có Ngọc Tỉnh Phong hai vị lão quản sự, đều là tu vi không yếu. Ngươi bây giờ chỉ có thể thi triển 5-6 thành pháp lực, cũng không phải hắn đối thủ của ba người. Tử Yên nắm qua Diệp Tử một cái tay, nhẹ nhàng sợ đập, an ủi nói, đã vì đồng môn đạo hữu, còn không đến mức lấy cái chết bức bách a. Hoặc cũng không sao, quên rồi xem thời cơ thoát thân. Nàng hời hợt qua loa giọng điệu, liền như thường ngày hai tỷ muội nói chuyện như vậy. Theo nó tay áo dài bên trong tia sáng chớp động, đã là phi kiếm nơi tay, tiếp lấy chậm rãi rời bước, thản nhiên một mình hướng đi cửa hang. Khụ khụ, Vô Cữu lại hung ác ho hai tiếng, này mới thuận qua khí đến, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Yên một mình rời đi, vội nói, gia hỏa kia không tin được. Tử Yên dẫm chân xuống, không có quay đầu, mà đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang từ ngoài động đột nhiên đánh tới. Diệp Tử vẻ mặt giật mình, tỉ tỉ cẩn thận. Tử Yên đứng tại cửa hang bên trong, không trốn không né, theo nó ngoài thân hiện lên một tầng hộ thể tia sáng. Tay áo bên trong phi kiếm tuột tay mà đi, mà lại một đạo kiếm quang sau đó mà tới, mà lại càng thêm thế không thể đỡ. Nàng có chút ngạc nhiên, lại không có đường lui nữa. Diệp Tử trong lòng biết không ổn, vội vàng cầm kiếm tiến lên. Phanh, giống như một tiếng sấm rền tại hang động bên trong nổ vang. Cùng chi nháy mắt, lăng lệ mà lại mãnh liệt bão táp từ cửa hang bên trong gào thét mà tới. Tử Yên đứng mũi chịu sào, tay áo tóc dài hướng về sau thổi lên, Tiếp lấy liền nghe nàng rên thảm rồi âm thanh, người đã cách đất té bay ra ngoài. Diệp Tử Đồng dạng là khó mà may mắn thoát khỏi, chưa kịp lui về phía sau liền trực tiếp ngã sấp xuống. Cùng nó trong nháy mắt, hai thanh mất đi pháp lực đoản kiếm, leng keng, nện ở trên vách đá. Vô Cựu Y nguyên kẹt tại núi đá khe hở bên trong mà trợn mắt hốc mồm. Một đạo người áo trắng bóng đối diện bay tới. Hắn không cần suy nghĩ, mãnh liệt mà duỗi ra hai tay. Cùng lúc bộ dáng vào lòng, còn không kịp bối rối, liền bị một cỗ vô hình lực đạo cho hung hăng đánh trúng. Hắn lập tức cảm thấy trước mắt cháy đen, ở ngực đau buồn, nhịn không được liền muốn kêu thảm, lại bị một chùm sinh tóc che khuất hai gò má. Có chút tiếng rên rỉ ở bên tai vang lên, tiếp lấy có miệng thơm khẽ nhếch, máu nóng phun tung tóe. Tỷ tỷ, Diệp Tử đã từ dưới đất bò dậy, dương mắt nhìn thấy Tử Yên đang bị một cái trần chuồng lộ thể nam tử chăm chú ôm trong ngực bên. Trong, vừa vội vừa giận, ngươi dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn không buông tay, nàng lung lay sắp đổ, giãy giụa lấy liền muốn đánh tới. Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép đem đến rồi miệng bên rên thảm nuốt xuống. Này mới hướng về phía Diệp Tử trừng mắt nói, ta liền không buông tay, hừ, ta rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao có thể nói thành là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Khó được giai nhân đang mang, thân là nam nhi, nói cái gì đều muốn cứng rắn một lần, nói không buông tay, liền không buông tay, thả xuống ta. Vô Cữu tiếng nói mới rơi, trong ngực có người chống đẩy, nó cúi đầu thoáng nhìn, tâm hồn khẽ run, ám nhược ánh sáng dưới, nhưng gặp giai nhân như ngọc, lại quay hàm vừa đeo máu mà vẻ mặt réo rắt thảm thiết. Hắn vội ứng tiếng, cẩn thận hướng phía trước hai bước, chậm rãi đem trong ngực Tử Yên đặt ở trên mặt đất, cũng nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy, để đối phương tựa tại trên vách đá thoải mái dễ chịu một chút. Tử Yên chưa từng cùng nam tử như vậy thân cận qua, nhịn không được liền muốn quát lớn, đã thấy trước mặt nam tử lại không loại kia vui cười thái độ bình thường, ngược lại là hai mắt thanh minh, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, cử động ở giữa đều là từ đáy lòng lo lắng cùng che chở. Mau tránh ra cho ta. Diệp Tử lảo đảo rồi dưới, mãnh liệt mà đánh tới, thừa cơ bộc té ở Tử Yên bên người, lo lắng nói, tỷ tỷ, thương thế như thế nào? Vẫn còn sống. Tử Yên hướng về phía Diệp Tử gượng ép cười một tiếng, bất lực mà lung lay đầu, nhãn quang chuyển động, vẻ mặt bên trong hình như có áy náy. Vô Cữu lạnh không bằng thoáng rồi cái lảo đảo, quay đầu liền muốn ồn ào. Lần nữa gặp gỡ kia song động lòng người con ngươi, hắn vội hồn nhiên không chuyện vậy mà nhún nhún đầu vai, lập tức lại lặng lẽ quay lưng đi. Một lúc lâu nhe răng nhếch miệng, bị kia nha đầu đụng một chút, toàn thân đau nhức giống như lại trở về rồi. Đúng tại lúc này, ngoài động truyền đến thanh âm đàm thoại, trong động hai vị đạo hữu lại không còn sức đánh trả, ta hai người không dám giành công, còn mời mộc quản sự xét xử trí. Đó là Hướng Vinh giọng nói, mang theo nịnh nọt giọng điệu, tiếp lấy lại có tiếng cười quen thuộc vang lên, ha ha, làm phiền hai vị đạo huynh. Hắn dừng một chút, đắc ý lại nói, ta cùng Tử Yên cùng Diệp Tử hai vị sư tỷ không oán không cừu, vừa mới có nhiều đắc tội, làm sao sư mệnh khó vi phạm, cho nên ra này hạ sách, chỉ cần hai vị giao ra Vô Cứu, liền có thể đem công để qua. Tử Yên cùng Diệp Tử không hẹn mà cùng nâng lên nhãn quang. Vô Cứu sớm đã quên rồi trên thân đau nhức, chính một mình yên lặng hướng về phía cửa hang quan sát. Trừ rồi xa xa mà một chùm ánh sáng bên ngoài, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, mà không thể nghi ngờ là mộc thân ngay tại ngoài động. Gia hỏa kia rõ ràng chỉ muốn đối phó chính mình, nhìn đến còn không chịu bỏ qua a. Mộc Thân nói tiếp đi nói. Vô Cửu, ngươi đã tai kiếp khó thoát, cần gì phải liên lụy hắn ở đâu? Còn không hiện thân đền tội, còn đợi khi nào nha? Vô Cửu không có ứng thanh, chậm rãi xoay người lại. Hai nữ tử lẫn nhau tựa sát, đều là vô cùng suy yếu. Lại tại lúc này song song nhìn đến, riêng phần mình nhãn quang bên trong vẻ mặt không hiểu. Vô Cửu nhãn quang hướng về lúc đến cái kia đạo núi đá khe hở, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cho dù trở về trước đó sơn động, cuối cùng vẫn tử lộ một đầu. Nhìn đến, lúc này thật sự không tránh khỏi. Vô Cửu, ta cuối cùng xin khuyên một câu. Nửa nén hương bên trong lại không hiện thân, nơi đây chính là ngươi nơi chôn xác, mà hai vị đạo hữu cũng nghe lấy, không cần thiết cùng hắn xương một mạch, để tránh sai lầm mà hối hận thì đã muộn. Mộc Thân vẫn còn đang ồn ào không ngớt, nghe lấy để cho người ta bị đè nén mà lại không nhưng làm sao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?